Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 236. Hiến tế, đầu hàng, đó là không thể. Chúng ta tứ đại gia tộc chỉ có chết trận tồn tại, không có đầu hàng tồn tại. Đừng tưởng rằng chiếm thượng phong liền nhất định thắng lợi. Chúng ta tứ đại gia tộc cũng không phải đơn giản như vậy. Long Đắc Thủy không chút do dự nói rằng, đại nghĩa lẫm nhiên, hiển nhiên không chuẩn bị đầu hàng. Nếu là không có lá bài tẩy, bọn họ đều sẽ không đầu hàng. Chỉ bởi vì bọn họ cùng Hồng Hoang Lĩnh là chân chính không chết không thôi. Không đề cập tới tứ đại gia tộc rất nhiều con cháu đích tôn chết đang công kích Hồng Hoang Lĩnh trong chiến đấu, chính là vì xê thị quyền thống trị, bốn người của đại gia tộc cũng sẽ không đầu hàng. Không đề cập tới bọn họ đầu hàng, Hồng Hoang Lĩnh có dám hay không tiếp thu nguyên nhân, coi như tiếp thu, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không có kết quả tốt. Vì lẽ đó ai cũng có thể đầu hàng. Tứ đại gia tộc dòng chính nhân viên, hạt nhân nhân viên cũng không thể đầu hàng. Nhìn dáng dấp các ngươi còn có lá bài tẩy. Thấy tứ đại gia tộc một bộ vẻ không có gì sợ, Đường Mục phỏng chừng tứ đại gia tộc còn có lá bài tẩy. Vì vậy vào lúc này Đường Mục quay về Diệp Vũ chờ nói rằng, các ngươi dẫn dắt nhân mã giết chết tứ đại gia tộc liên quân. Những kia tứ đại gia tộc hạt nhân cùng trung thành tứ đại gia tộc tiến hóa giả đều giết chết. Cái khác phổ thông tiến hóa giả, có thể hợp nhất liền hợp nhất, không thể hợp nhất liền giết chết. Ta sẽ đi gặp tứ đại gia tộc thủ lĩnh, xem bọn họ có ra sao lá bài tẩy. Lại không có sợ hãi, lão đại. Tứ đại gia tộc không đơn giản, nói không chắc có rất lợi hại lá bài tẩy, vẫn là cẩn thận tốt. Vào lúc này, Diệp Vũ khuyên giải thích, để Đường Mục chú ý tứ đại gia tộc lá bài tẩy. Tứ đại gia tộc lá bài tẩy, ta tuy rằng không biết, nhưng muốn uy hiếp đến ta, nhưng là rất khó, ta sẽ chú ý. Nói xong, đem đại quân quyền chỉ huy giao cho Diệp Vũ. Đường Mục hướng về tứ đại gia tộc tộc trưởng vị trí giết đi. Chỗ đi qua, vô số chặn đường tứ đại gia tộc tiến hóa giả đều bị Đường Mục dễ như ăn cháo. Một chiêu kiếm kiếm giết chết. Này Đường Mục quả nhiên lợi hại. Một cấp tiến hóa giả ở tại trong tay, một hiệp đều không đón được. Giống như giết gà tể ngưu bình thường đơn giản. Nhìn dáng dấp chúng ta muốn sử dụng tấm kia khế ước. Long Đắc Thủy xem Đường Mục giết tới thế tới hung hăng, bất đắc dĩ nói, đây là chuyện không có biện pháp. Huống chi, muốn có được trở thành Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa, không phải giết chết này Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa, hoặc là đánh bại Hồng Hoang Lĩnh quân đội là được. Tấm này khế ước, cuối cùng chúng ta vẫn phải là sử dụng. Vì lẽ đó đây là chuyện tất nhiên. Đỗ Vô Tâm nói rằng, nguyên bản hắn cũng không muốn cùng Đường Mục đối chiến, bởi vì Đường Mục quá mạnh mẽ. Nhưng tấm này khế ước không chỉ có thể đem bọn họ trình độ dẹp đi một trình độ, càng là có thể có được chỗ tốt to lớn. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngươi nói, nếu không chúng ta trực tiếp phái ra một tiến hóa giả ra tay, đến thời điểm cân bằng khế ước tự nhiên có thể đem cái kia Đường Mục thực lực dẹp đi một cấp độ, chẳng phải là càng thêm đơn giản. Vào lúc này chủ nhà họ Phong đem cái nhìn của chính mình nói ra, một tiến hóa giả ra tay, đồng cấp, ta phỏng chừng không có một tiến hóa giả có thể ở đơn đả độc đấu thời điểm có thể giết chết cái kia Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa Đường Mục. Ngươi sẽ không cho là để Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa cùng ngươi một đẳng cấp, ngươi liền có thể chiến thắng cũng giết chết Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa đi. Hoàng Phong nghe được chủ nhà họ Phong, không chút khách khí phản bác nói rằng, coi như ta đem thực lực áp chế đến một cấp, cấp 1. Tìm một cấp, cấp 1 tiến hóa giả, dù cho là có thể vượt cấp khiêu chiến tồn tại, cũng không nhất định là ta đối thủ. Chỉ vì ta là cấp 2 tiến hóa giả, đối với sức mạnh cùng kỹ xảo chiến đấu lý giải, không phải một cấp tiến hóa giả có thể so với, vì lẽ đó muốn làm đi cái kia đường mục. Không phải phải đem đối phương cấp độ dẹp đi chúng ta một cấp độ, mà là muốn cho sức mạnh của chúng ta đạt đến cùng hắn một cấp độ. Tấm này khế ước tác dụng lớn nhất chính là để chúng ta biết chúng ta cùng cái kia hồng hoang lĩnh lãnh chúa đường mục thực lực chênh lệch. Lấy tấm này khế ước vì là chuẩn, điều động tương đồng sức mạnh giết chết cái kia đường mục. Hoàng Phong rất không khách khí, chủ nhà họ Phong rất là khó chịu, nhưng cũng phản bác không được Hoàng Phong quan điểm. Mà đi vào lúc này, chủ nhà họ Long Long Đắc Thủy rốt cục quyết định ra tay rồi. Đối với thủ hạ phân phó nói, hiến tế, theo Long Đắc Thủy dứt lời, bị chọn lựa ra, đối với tứ đại gia tộc trung thành tuyệt đối tử sĩ 1.000 người bị giết chết hiến tế. Này 1.000 người tử vong, thi thể toàn bộ bị hòa tan, hóa thành một đạo vệt sáng, bị cái kia cân bằng huyết chiến khế ước hấp thu. Nhất thời Long Đắc Thủy trong tay cái kia cân bằng huyết chiến khế ước bắt đầu tỏa ra vô lượng ánh sáng đỏ ngòm. Mờ Ni nhìn thấy tình huống như thế, hướng về Long Đắc Thủy chờ bên này đánh tới đường mục nhất thời cảnh giác lên. Sự ra khác thường tất có yêu, tứ đại gia tộc cách làm tuyệt đối là không bình thường chiêu số, đường mục nhất định phải cẩn thận rồi. Tuy rằng đường mục không cho là tứ đại gia tộc có thể giết chết hắn lá bài tẩy, nhưng cẩn thận làm cho vạn năm thuyền, đường mục cũng không muốn lật thuyền trong mương. Ngay ở đường mục cẩn thận trì hoãn tới gần tốc độ thời điểm, cái kia chủ nhà họ Long Long Đắc Thủy lại một lần nữa hành động. Chỉ thấy hắn trực tiếp đem cái kia tỏa ra ánh sáng đỏ ngòm quyển đánh xé nát. Trong nháy mắt, Long Đắc Thủy xuất hiện trước mặt một màu máu màn hình. Màu máu trong màn ảnh là một to lớn hai cái màu đỏ chữ VS. Hai chữ này mắt, vừa nhìn liền biết là có ý gì. Hai chữ này mắt hai bên là không cần sử dụng khế ước tồn tại điền. Long Đắc Thủy trực tiếp ở bên trái điền một cái tên Hồng Hoang Lĩnh Lãnh Chúa Đường Mục. Làm danh tự này xuất hiện trong nháy mắt, danh tự này phía dưới liên quan với đường mục một ít tin tức lại xuất hiện. Hồng Hoang Lĩnh Lãnh Chúa Đường Mục tiến hóa đẳng cấp, cấp 2 cấp 10 đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến hóa trở thành cấp 3 cường giả. Skill không biết, thiên phú dị năng không biết, tổng hợp sức chiến đấu 1250, tổng hợp đánh giá, cấp 2 cực hạn vượt qua cấp 2 sức chiến đấu, có thể so sánh cấp 3 cấp 1 sức chiến đấu, liên tiếp không biết. Cùng với cái kia vượt qua cấp 2 sức chiến đấu, nói rõ đường mục lợi hại. Dù sao này cân bằng huyết chiến khế ước, chỉ có thể chắc tính tới song phương cơ sở sức chiến đấu. Những kỹ năng kia, thiên phú, trường thi phát huy chờ mang đến ngoài ngạch sức chiến đấu là chắc không tính được tới. Nhưng coi như vậy, đã có thể nói rõ đường mục lợi hại. Người này bất tử. Chúng ta không có ra mặt tháng ngày, nhìn thấy đường mục đánh giá cùng tiến hóa đẳng cấp, sức chiến đấu các loại, bất kể là bốn tộc trưởng của đại gia tộc, vẫn là kinh tộc trưởng thủ lĩnh môn, đều đối với đường mục sản sinh tất phải giết tâm. Mờ Ni phải biết hiện tại tiến hóa giả đẳng cấp bình quân không tới cấp 2, bọn họ những này thế lực lớn thủ lĩnh mượn thế lực thu thập các loại tài nguyên, lấy tài nguyên trồng chất, cao nhất mới đạt đến cấp 2 cấp 7 trình độ, so với đường mục thấp 3 cái cấp bậc, Có này có thể thấy được Đường Mục lợi hại. Huống chi Đường Mục vẫn là một sức chiến đấu vượt cấp tồn tại. Nhân vật như vậy, nếu là bất tử, có Hồng Hoang Lĩnh vì là dựa dẫm. Sau đó Tuyệt Địa là Đường Mục thiên hạ. Không có bọn họ ra mặt cơ hội. Vì lẽ đó thời khắc này, nếu là không thể giết chết Đường Mục, tử vong chính là bọn họ. Long Đắc Thủy đối với Đường Mục sức chiến đấu mạnh mẽ cũng rất là nghiêm nghị. Sắc mặt rất khó nhìn, trực tiếp đem tên của chính mình điền đi tới. Trong nháy mắt, Long Đắc Thủy sức chiến đấu cho thấy đến. Hết chương.